Kiều Thê Như Vân, chương 873, bế tắc, gocchuyenaudio.com, chỉ là quy củ trong thảo nguyên gần đây đều là như thế, ai lớn mạnh thì có vốn liếng để ngạo mạn, đều là nói chuyện với nhau bằng vào thực lực. Cho nên, mặc dù có một chút nén giận, lại không người nào dám nói lời gì nặng, đến ngày thứ tư, rốt cục cũng có một giáo úy vào khách điếm, đưa bọn hắn vào cung. Đến chánh điện bên này, hai lớp văn võ quan viên sớm đã đứng đó, những tù trưởng này, liếc nhìn Thẩm Ngạo cao cao tại thượng, ào ào quỳ gối hành lễ. Thẩm Ngạo ăn mặc long phục không hề lên tiếng, trầm mặc thật lâu, mới không khách khí mà nói. Cái đại thảo nguyên này, từ nay về sau, là đại tống làm chủ, bổn vương đã thiết lập An Bắc Đô hộ phủ tại Lâm Hoàng, đóng quân đội quản lý tất cả bộ, nếu ai không tình nguyện, hôm nay không ngại nói thẳng ra. Bất kể là An Bắc Đô hộ phủ hay là cái danh mục gì khác, đơn giản là khống chế đại thảo nguyên mà thôi, năm đó, thời điểm người Liêu cường đại, liền nhất thống tất cả bộ, từ đó về sau, người nữ chân cường đại cũng là như thế, hiện tại, thay đổi thành người Tống, ai lại dám nói cái gì. Uy danh Thẩm Ngạo sớm đã lưu truyền tại các nơi nơi hẻo lánh trong thảo nguyên, người nào không biết người này và Hoàn Nhan A Cốt Đả giống hệt nhau, cũng là tên hung ác muốn mạng người. Hôm nay, nếu không thần phục nói không chừng đao phủ liền mai phục ở bên ngoài, chờ đầu của ngươi rơi xuống. Nghĩ đến đó, tất cả mọi người ầm ầm nói, cam tâm để điện hạ đem ra sử dụng. Sắc mặt Thẩm Ngạo mới khôi phục dễ nhìn hơn một ít, hắn từng bước một từ trên điện đi xuống, xuyên qua giữa chỗ các thủ lĩnh cùng tù trưởng đang đứng, nhàn nhã tản bộ, có vẻ rất là tự tại, chậm gì gì nói. Đồng cỏ tất cả các bộ sẽ được đổi mới. Phân ra, lúc trước người nữ chân cướp đoạt thổ địa của các ngươi, có thể thích hợp mà trả lại một ít, chỉ là vùng màu mỡ đồng cỏ và nguồn nước Lâm Hoàng phủ, các ngươi cũng không nên đánh cái chủ ý gì, đây là sản nghiệp của bổn vương, biết không? Có thể trả lại một ít đồng cỏ, đã là vui mừng ngoài ý muốn, ai còn dám có cái câu gì oán hận. Những thủ lĩnh này ào ào quỳ bái xuống đất nói. Vâng, nhưng trong lòng Thẩm Ngạo lại có ý định khác, Lâm Hoàng phủ này có đồng cỏ và nguồn nước vô cùng tốt tươi, hiện tại một mực nắm giữ ở trong tay mình, đương nhiên phải từ từ mà lợi dụng. Phải biết rằng, nơi này là sân bãi nuôi dưỡng ngựa trời sinh, khu vực tốt nhất khắp thiên hạ, mà Thẩm Ngạo muốn làm chính là để cho người Hán nuôi dưỡng ngựa. Kỳ thật người Hán vốn chỉ thích hợp với gieo trồng, dù sao cũng là văn minh nông canh, muốn thay đổi thói quen của bọn hắn, nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Hiện tại Thẩm Ngạo muốn làm chính là chào hàng nông trường, chia những nông trường màu mỡ này làm hơn mấy trăm ngàn khối lớn nhỏ, đưa ra ngoài nhận thầu, dùng 50 năm làm hạn định cho thương nhân thuê. Cho nên, trước đó, hắn đã đưa thư tín cho Tuyền Châu, lại bảo hải chính nha môn bên kia dán bố cáo ra, để cho những thương nhân có thực lực kia đến đây bàn bạc. Thương nhân Tuyền Châu không thiếu tiền, thiếu, đúng là con đường tài lộ, hiện tại Đại Tống rất là thiếu thốn ngựa, đại lượng kỵ binh cần chiến mã, phải bốn phía mua sắm, đưa hàng cũng cần ngựa, nhất là tại Tô Hàng cùng Tuyền Châu, giá trị nhân lực càng ngày càng cao, ngựa dĩ nhiên là thành công cụ vận chuyển trọng yếu. Hơn nữa, ở chỗ đó, người giàu có càng. gocchuyenaudio.com, ngày càng nhiều, có tiền tự nhiên nên chuẩn bị vài chiếc xe ngựa, mướn người nâng kiệu cũng có, nhưng người bên kia vốn là rất thiếu thốn, một cỗ kiệu con ít nhất phải chuẩn bị tốt 4 người luân phiên thay thế. Đầu tư thái bằng xe ngựa được rất rẻ tiền, kể từ đó, lỗ hổng ngựa đã càng lúc càng lớn, thậm chí, một ít thương nhân, dứt khoát làm nghề nghiệp buôn ngựa thu mua ngựa từ Nam Dương bên kia lên thuyền, lại vận đến Tuyền Châu Tô Hàng. Chỉ là, ngựa Nam Dương cái đầu thấp không nói, cước lực cũng kém hơn rất nhiều, một ít ngựa thương lại thừa cơ ào ào lên giá ngựa, lại khiến cho ngựa càng thêm khan hiếm. Tiền cảnh nuôi dưỡng ngựa đã có thể đoán trước rồi, có thể tưởng tượng, chỉ cần dán bố cáo ra ngoài, những hải thương, đại thương kia tất nhiên sẽ chen chúc đến nếm thử một chút. Nhiều đất trống như vậy, nếu tất cả đều được cho thuê, không chỉ là Thẩm Ngạo có thể kiếm lớn một số, dùng những số tiền này, khao thưởng tam quân một tí, một phương diện khác, những thương nhân này có nông trường, tự nhiên sẽ muốn trắng trợn mà chiêu mộ nhân thủ, hơn mấy trăm ngàn nông trường, muốn thuê bao nhiêu người, cái này là con số thiên văn. Nuôi dưỡng ngựa phải có người trông coi ngựa, vì đối phó với đàn sói cùng ngựa tặc nhất định phải có rất nhiều hộ vệ, trừ việc đó ra, còn có cả đại lượng nhân viên, những người này, sẽ ở trên vùng đồng cỏ Lâm Hoàng Phủ, hình thành một mối quan hệ giữa vài chục trên trăm vạn người. Tuy là quan hệ thuê mướn, nhưng trong lúc không tự giác, đã làm cho bọn họ từ nông dân biến thành công nhân, lúc sau, công nhân sẽ biến thành dân chăn nuôi. Một chi dân chăn nuôi do người Hán tạo thành, dựa lưng vào nội địa quan nội cùng quân Tống trong Lâm Hoàng phủ hai bên hô ứng, tương lai, trên cái thảo nguyên này sẽ phát sinh dạng biến hóa gì cơ hồ có thể đoán được. Nếu thảo nguyên đã xảy ra náo động, Đại Tống có thể tùy thời chiêu mộ dân chăn nuôi, tổ kiến kỵ binh đại quy mô, chiến lực của nó tuyệt không dưới tất cả bộ thảo nguyên, hơn nữa kỵ binh giáo úy cùng kỵ binh bổ sung cho nhau, gót sắt quân Tống lướt qua, ai có thể ngăn cản mũi nhọn đây? Thẩm Ngạo có cái này ý tưởng, là nhờ có sách Kỵ binh ở đời sau, có sách cùng loại với người đồng văn Russell, nhưng khác biệt duy nhất ngay tại ở chỗ, người nước Nga dùng nông canh làm chủ, mà người có sách dùng chăn thả mà sống. Về sau, Sa Hoàng nước Nga lung lạc người có sách tổ kiến có sách Kỵ binh, khai cương khoách thổ vì nước Nga, lập được công lao thật lớn, mà chút ít người trông coi ngựa, hộ vệ tương lai chính là có sách của Thẩm Ngạo. Đuổi đám thủ lĩnh cùng tù trưởng ra bên ngoài, Thẩm Ngạo ngắm nhìn bốn phía, nói. Chỉnh đốn và sắp đặt quân đội, từ lúc này trở đi, sáng sớm xuất phát đến Đại Định Phủ, quyết nhất tử chiến cùng Hoàn Nhan A Cốt Đà. Tuân mệnh, Đại Định Phủ theo trời đông giá rét hàng lâm, cả nơi hoang dã quanh Đại Định Phủ đã là một mảnh tuyết trắng bao la, tại phía dưới Đại Định Phủ, Đại Doanh không ngừng phát ra tiếng người quát ngựa hí, Hoàn Nhan A Cốt Đà dẫn thiết kỵ đến đây đã trọn vẹn nửa tháng. Ở phía trong nửa tháng này, quân Kim điên cuồng mà khởi xướng thế công lâu dài đối với Đại Định Phủ, quân Kim một đám lại một đám nổi cơn điên, không tránh tên đạn, trong tiếng sừng trâu lên xuống, lần lượt thử tìm cách leo lên Đại Định Thành. Mà quân Tống trên thành, gocchuyenaudio.com, sớm đã có chuẩn bị, các nơi phòng thủ kín không kẽ hở, những thủy sư bộ binh huấn luyện nghiêm chỉnh này, cầm thủ nỏ, không ngừng bắn chết quân Kim dưới thành. Thủ nỏ xạ tốc phải nhanh gấp 2 lần cung tiễn, tầm bắn xa hơn, chỉ là giá trị chế tạo thường thường vô cùng cao, nhưng đối với thủy sư mà nói, sự tình tiền gần đây chưa tính là cái vấn đề gì lớn. 10 vạn thủy sư này, nỏ đến tay liền vượt qua 3 vạn, trừ việc đó ra, pháo thiết trí ở trên cổng thành không hoàn toàn phụt ra ngọn lửa, cái đạn pháo kia lực sát thương thật lớn, lại khiến cho quân Kim không thể không phân tán đội hình, sau đó mới dám tiến hành xung phong liều chết về hướng tường thành nguy nga. Nhưng đội hình tán loạn một phần, thế công không tránh khỏi bắt đầu trở nên gầy yếu đi một phần, liên tục nửa tháng, cả Đại Định Phủ không chút sức mẻ, mà dưới thành, lại không biết để lại bao nhiêu hài cốt. Quân Kim đã càng ngày càng cấp bách, lương thực tồn tại trong quân không nhiều lắm, thời tiết cũng càng ngày càng rét lạnh, hơn 20 vạn người phải ăn phải mặc, người kiệt sức ngựa hết hơi, nếu lại không chiếm được Đại Định Phủ, đến lúc đó, cũng sẽ bị vây hãm đến chết đói. Nhưng quân Tống thủ thành vốn là cường hạng, mà công thành là hoàn cảnh xấu của quân Kim, thủy sư kỵ binh dùng ưu thế đánh với hoàn cảnh xấu quân Kim, đã là nắm 7-8 phần thắng. Hoàn Nhan A Cốt Đà cũng càng ngày càng táo bạo, ngay tại ngày hôm qua, hắn đã ở trước mặt mọi người, chém giết một người vạn phu trưởng công thành bất lợi, lệnh tam quân nghiêm túc công thành mạnh hơn. Hôm nay, hắn mặc kim giáp như cũ, mang theo cấm vệ áp trận, bất kể như thế nào, Đại Định Phủ là nhất định phải nắm được, nếu để chậm trễ nữa, Lâm Hoàng Phủ vô cùng có khả năng bị Thẩm Ngạo kia công phá, mấy chục vạn người nữ chân liền thành chó nhà có tang, cơ nghiệp vài thập niên cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong cơn gió lạnh, Hoàn Nhan A Cốt Đà cũng không mặc giáp trụ, hắn khoác áo hồ bằng da tại đây, bên trong thời tiết rất lạnh, rất nhiều nữ chân dũng sĩ, thậm chí chỉ đơn giản phủ một kiện giáp bông vải, tay chân cũng đã đông lạnh đến phát tím. Nếu toàn thân Hoàn Nhan A Cốt Đà được bao bọc quần áo dày cộp mà đi ra, sẽ khó tránh khỏi làm cho trái tim người băng giá, cho nên khi gió lạnh thổi quát mặt thời điểm cái gió lạnh tàn sát bừa bãi kia từ áo giáp chui vào trong nội y hắn, A Cốt Đà gần 60 đã cảm thấy đông lạnh đến toàn thân tím xanh rồi. Hắn hồng hộc mà phụt xương trắng lên, một đôi tròng mắt giống như chim ưng, lộ ra thần sắc phẫn hận, nhìn cái tường thành nguy nga kia, không tự giác mà sinh ra cảm giác vô lực. Vì lực súng đạn cung nỏ quân Tống vô cùng lớn, lại đối phó với quân Kim vũ khí công thành vốn là thiếu thốn mà nói, tại đây quả thực chính là một bình phòng không thể vượt qua quân Kim hiện tại, mắt thấy muốn đến trình độ sơn cùng thủy tận, dưới tình huống không thể tiếp tế, sớm muộn gì cũng sẽ phải chết cóng chết đói. Thời gian tát mãn, sa mần thần lưu cho của hắn đã không còn nhiều lắm, nếu lại đem lãng phí thời gian ở đây, nơi đây sẽ vô cùng có khả năng là nơi Hoàn Nhan A Cốt Đà hắn táng thân. Con mắt của hắn mở lớn, lộ ra một điểm tinh mang, một tay khoác lên trên chuôi đao rét thấu xương, hét lớn một tiếng, rút trường đao ra cả người lại khôi phục tự tin cùng dũng khí vô cùng, chỉ cần trường đao trong tay, Hoàn Nhan A Cốt Đà liền tin tưởng mình. gocchuyenaudio.com, là người không ai có thể chiến thắng. Tát mãn, sa mần trước trận gõ trống con lên, bắt đầu cầu phúc vì các dũng sĩ sắp chém giết, cầu nguyện chiến tranh thắng lợi, mười mấy tát mãn, sa mần tóc tai bù xù, thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt trắng dã, lẩm bẩm cái ngôn ngữ cổ xưa lại tang thương kia, phát ra nguyên một đám phù quái dị, thanh âm trống con cùng thanh âm này hỗn tạp cùng một chỗ, ở trong tai Hoàn Nhan A Cốt Đà, có vẻ vô cùng thần thánh. Hoàn Nhan A Cốt Đà hít sâu một hơi, trường đao chỉ về phía trước, hét lớn một tiếng. Trách đồ trước, có người từ trong quân trận phía sau đánh ngựa đi ra, trách đồ trước này ăn mặc áo giáp vạn phu trưởng, lưng hùm vai gấu, ánh mắt dữ tợn, hét lớn một tiếng giống như sấm sét giữa trời quang mây tạnh. Có, mang theo dũng sĩ của ngươi, đi cho người nam một điểm nhan sắc nhìn xem. Trách đồ trước không nói hai lời, liền ghìm ngựa đi về hướng quân trận của chính mình, giống như dã thú, phát ra một tiếng giống to. Kỵ đội nữ chân trong quân trận nghe thấy, lập tức bộc phát ra tiếng hét lớn, hưởng ứng với hắn. Mặt mày Trách đồ trước hồng hào, dương vũ khí của mình lên, một chi thiết mâu hàn mang trận trận trực chỉ vòm trời quá to. Giết sạch Hán Cẩu, giết, sừng trâu vang lên ô ô tuyết bay múa trong sương mù dày đặc dưới thành bộc phát ra tiếng giống to, vô số quân kim dục ngựa chạy ra, mang theo cung tiễn rong ruổi đến dưới tường thành, chạy nhanh bắn tên như gió về hướng đầu tường thành. Phối quân sớm đã chuẩn bị tốt dưới sự áp trận của người nữ chân, cũng chen chúc xung phong liều chết đi lên, dắt thang mây, phát động thế công về hướng thành đại định. Từng họng pháo sớm đã nhồi nhét đạn pháo tốt rồi, từng khối cự thạch xẹt qua nửa hình cung tại giữa không trung, hung hăng mà đập tới hướng đại định. Quân Kim công thành lại một lần nữa kéo màn che ra. Trên đầu thành, một gã doanh quan nhàn nhã, hạ mệnh lệnh phản kích. Chỉ một thoáng, sau chắn mái tường lòe ra vô số bóng người, bọn hắn đã giơ nỏ lên, ánh mắt kiên định, đè tay vào cò bắn, suy suy. Tên nỏ kích phát bắn nhanh đi ra, giữa không trung, hiện ra một mảnh mưa tên. Một đội nỏ thủ xạ kích xong, lập tức thối lui, phía sau là một đội thủ nỏ đã lắp đầy đủ tên nỏ, nhanh chóng xạ kích. Vì đề cao tần suất xạ kích sớm đã có giáo úy đưa ra cách xử lý xạ kích này, cả cung nỏ doanh, do ba đội tạo thành, đội thứ nhất xạ kích, đội thứ hai lắp, đội thứ ba tiếp ứng, kể từ đó, tên nỏ trên tường thành liên tục bắn xuống, thời gian ngừng nghỉ rõ ràng chỉ trong nháy mắt. Vô số tên nỏ kia, phô thiên cái địa mà cắm vào trên người cung thủ nữ chân cung thủ qua lại chạy giết dưới thành lên tiếng mà rơi rụng xuống ngựa phát ra tiếng kêu rên. Phối quân thấy cái trận chiến này, từ lâu đã khiếp đảm, nếu không phải hậu đội có người nữ chân đôn đốc trước đây Hoàn Nhan A Cốt Đả đã muốn hạ mệnh lệnh lui về phía sau một bước giết không tha chỉ sợ phối quân sớm đã chạy đi trong chớp mắt. Vừa đúng lúc này, trên cổng thành đột nhiên phát ra từng đợt tiếng pháo nổ vang, hơn 40 ổ hỏa pháo mắc trên cổng thành phát ra tiếng nổ mạnh rung trời, ngay cả tường thành, dường như cũng không chịu nổi cái sức giật cực lớn này, rào rào mà rơi đầy cho bụi xuống đất. Lựu đạn trực tiếp rơi vào trong trận doanh phối quân dày đặc khói thuốc súng tràn ngập về sau, vô số phần còn lại của chân tay bay lên trên trời, phát ra một mùi tanh. Góc truyện audio.com Hồi dày đặc sĩ khi phối quân thoáng chốc đã rơi xuống đáy cốc có người bắt đầu chạy trối chết. Ngay sau đó, quân Kim giống như đuổi bầy cừu, phát ra từng tiếng quát lớn đâm vào màng tai, giết trọn vẹn hơn 30 phối quân lui về phía sau, mới tính toán là ổn định lại đầu trận tuyến. Nhiều đội Liêu quân cùng Liêu dân tạo thành hậu bị đội cũng hiện ra trên tường thành, bọn hắn vận chuyển cự thạch dầu hỏa cây, nện thẳng xuống dưới tường thành, trên tường thành có cái thang mây nào tất bị bọn hắn hung hăng mà ném đi. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ là, so sánh với lúc trước thế công quân Kim hôm nay rõ ràng không lớn bằng lúc trước, Hoàn Nhan A Cốt Đả chú ý trận chiến đấu, không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Phòng thủ đại định phủ có thể nói là kín không kẽ hở trong lúc cấp thiết nếu muốn đánh hạ quả thực là đầm rồng hang hồ, nhưng thời gian tát mãn, sa mần thần cho hắn, rõ ràng đã không còn nhiều lắm, tuy biết rõ làm như vậy chỉ là hy sinh vô vị, nhưng Hoàn Nhan A Cốt Đả không thể không tiếp tục kiên trì nữa. Tác dụng của pháo lúc này cũng đã thể hiện đi ra, sĩ khí phối quân vốn rơi xuống đáy cốc phía dưới pháo loạn oanh tạc khủng hoảng lập tức lan tràn, càng ngày càng nhiều phối quân bắt đầu lui phía sau, nữ chân kỵ binh hậu đội không ngừng đàn áp nhưng hiệu dụng lại càng ngày càng thấp. Hoàn Nhan A Cốt Đả nhíu lông mày, một đôi tròng mắt bất đắc dĩ mà bốc lên đầy lửa giận, khóe miệng của hắn run rẩy vài cái, đột nhiên quát to một tiếng, nói. Tô Khắc Tát, Đại Vương, một gã vạn phu trường từ trong đám người kia đi ra. Hoàn Nhan A Cốt Đả nghĩa bất dung tình nói, mang theo dũng sĩ của ngươi công thành, Tô Khắc Tát không chút do dự nói, vâng, dục ngựa phi về hướng quân trận của chính mình Tô Khắc Tát hung dữ nói. Xuống ngựa, 7.000 tên kỵ binh nữ chân ào ào xuống ngựa, lập tức dựng thang mây lên, giống như hồng phong, mạo hiểm vượt mưa tên giết về hướng tường thành. Sĩ khí của người nữ chân hiển nhiên cao hơn rất nhiều, khi bọn hắn kéo đến, phối quân cuối cùng cũng ổn định đầu trận tuyến, từng cái thang mây không gián đoạn mà dựng lên tường thành trong mưa tên. Trên thang mây, bóng người rậm rạp chằng chịt bắt đầu leo lên cây cự thạch rơi xuống, người thang mây trên phát ra từng đợt rên rỉ, có quân tống trên thang mây cạnh tường thành bị ném đi cả thang mây lật ra, người nữ chân leo lên trên thang mây, phối quân phát ra tiếng kêu rên cuối cùng. Cách chương.